Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1332, chương 1319 lời dẫn. Có thể dẫn ra nhiều như vậy Mặc Gia người, thậm chí đem Mặc Gia Tử đều dẫn ra tới. Này thật là Triệu Hàm Chương ngoài ý muốn chi hỉ, thời đại này tiên tiến nhất kỹ thuật nhất định là giấu ở thế gia hào môn hậu trạch, nhưng nắm giữ này đó tài nghệ tuyệt không sẽ là những cái đó hào tộc sĩ tộc, mà là bị bọn họ tư dưỡng thợ thủ công. Phía trước bọn họ không tin nàng hào tộc không thả người, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới sẵn sàng góp sức nàng, nhưng hiện tại liền Mặc Gia Tử đều ra tới. Thiên hạ Mặc Tử con cháu nghe tin lập tức hành động. Mặc kệ là ở nông thôn làm ruộng ẩn cư, vẫn là tránh ở trong núi bảo mệnh, hoặc là tại thế gia hào tộc trong nhà ăn cung phụng, tất cả đều nghĩ cách ra tới. Triều đình có luật pháp, hiện tại đã không có văn tự bán đứt, chỉ có văn khế cầm cố, mà nô bộc chỉ cần tưởng chuộc thân, chủ gia không được yêu cầu vượt qua này bán mình thuế ruộng gấp 3. Mà không có bán mình thuế ruộng, chỉ cần đem trên tay đang ở phụ trách sự vụ giao tiếp sau liền có thể rời đi, hiện giờ lại trị thanh. Minh, tuyệt đại bộ phận quan viên địa phương đều không chút cầu thả chấp hành triều đình luật pháp. Cho nên nếu có hào tộc không thả người, nô bộc chỉ cần bẩm báo nha môn liền có thể y luật mà làm. Mặc Gia Tử muốn rời núi tin tức truyền ra mới 3 ngày, đi tiếp người của hắn còn ở nửa đường. Thiên hạ tự chuộc này thân, đi làm lộ dẫn tới kinh thành thợ thủ công liền vô số kể. Triệu Hàm Chương nhìn đến các nơi báo đi lên điện báo, vui sướng qua đi đó là sầu lo. Mặc Gia Tử thân ở nơi nào? Những cái đó thợ thủ công chưa nói sao? Không có. Nguyên Lập nói bọn họ phân 8 phương hướng đi tiếp người, trừ bỏ bọn họ chính mình, không ai biết Mặc Gia Tử ẩn cư ở nơi nào. Triệu Hàm Chương nhướng mày, cùng Nguyên Lập cười nói, người ám sát được xưng không chỗ không thể đi, hiện tại gặp phải Mặc Sinh cũng vô pháp đi. Nguyên Lập nói, Mặc gia thật là mặt tướng gặp qua nhất đoàn kết người. Bất luận là nho, nói, pháp, vẫn là binh gia, đều xa không kịp bọn họ đoàn kết. Một bên bọn quan viên trên mặt có chút không phục, cấp huyên đều nhịn không được nói. Mặc gia nội đấu cũng nghiêm trọng, Mặc Tử sau khi chết chia làm 3 phái, hiện giờ bị gióng trống khua chiêng dẫn ra tới chính là Tần Mặc Mặc Tử. Sở Mặc Mặc Tử cùng Tề Mặc Mặc Tử còn không có tin tức đâu, tổ địch đều nói. Nếu luận đoàn kết, còn cho là binh gia đệ nhất, trong quân có quân lệnh, mà quân lệnh nghiêm minh. Thạch Lạc Tả Hữu nhìn nhìn, thực dứt khoát hỏi, bệ hạ, bọn họ vì sao phải như vậy cố lộng huyền hư? Chẳng lẽ có người muốn sát Mặc Gia Tử sao? Triệu Hàm Chương, chưa chắc, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Nàng đối đủ loại quan lại nói, bọn họ không chịu nói liền không cần miễn cưỡng, nhưng chúng ta không thể lơi lỏng. Mệnh các nơi tăng mạnh trị an, chấm mặc kệ là Mặc Gia Tử vẫn là bình thường bá tánh, chỉ cần bọn họ ở ta Hoa Quốc thổ địa thượng, vậy an an toàn toàn, không chịu bọn đạo trích đạo tặc làm hại. Nếu không, chấm mất mặt, đó là Hoa Quốc mất mặt, nhục chấm đến tận đây, nhục quốc đến tận đây, ta quyết không buông tha ra tay người. Đủ loại quan lại dùng mình, đồng thời khom người đồng ý, đủ loại quan lại tan đi. Triệu Hàm Chương lưu lại Thạch Lạc đám người cùng dùng cơm trưa. Ăn cơm xong, chấm mang các ngươi ra khỏi thành đi truy nguyên tư nhìn xem. Thạch Lạc đã sớm muốn đi truy nguyên tư, hắn muốn biết bên trong rốt cuộc có cái gì thứ tốt, thế cho nên Triệu Hàm Chương ở Tam Tỉnh ở ngoài thiết lập truy nguyên tư. Cấp huyên chờ quyền thần thế nhưng cũng chưa phản đối, từ hắn dị vãng thu được tình báo tới xem, có thể làm phó đình hàm đại bộ phận thời gian dừng lại địa phương, nhất định có nói không nên lời thứ tốt, tỉ như kia có thể thiên lý truyền âm radio, bất quá lập tức. bọn họ đến trước chạy nhà xí, ngồi một buổi sáng, mặc dù là Thạch Lạc có thể nhẫn, lúc này cũng đến cực hạn, đại gia phần phật tan đi. Trong điện một chút chỉ để lại Nguyên Lập, Thính Hà nhạy bén khom người lui ra. Còn kéo một chút tới Thanh, này hai người một lui. Trong phòng cung nhân liền tất cả đều lui ra, Triệu Hàm Chương lúc này mới để bút trên giấy viết. Xuống địa chỉ, người danh cùng thời gian, Nguyên Lập tiến lên nhìn thoáng qua liền rũ xuống đôi mắt. Triệu Hàm Chương liền đem giấy thiêu, cho hắn một đạo hổ phù. Đi thôi, tới rồi địa phương, trực tiếp cầm hổ phù đi điểm binh, đem người an toàn hộ tống tới kinh. Nguyên Lập khom người tiếp nhận hổ phù lui ra, Thạch Lạc thô. Trung có tế, ra nhà xí, thở ra một hơi, ánh mắt đảo qua, chỉ nhìn đến tổ địch ngồi ở gian ngoài trà thất uống trà. Liền hỏi nói, Nguyên tướng quân đâu, ta vừa rồi chỉ nhìn đến Múc Hầu Trung mấy người. Tổ địch nói, hắn là ám sát, cùng chúng ta không giống nhau. Thạch Lạc bĩu môi, có gì không giống nhau, không đều là thần tử. Kia Mặc Gia Tử sự nháo đến ồn ào huyên náo, bệ hạ là thật không biết hắn địa chỉ, vẫn là làm bộ không biết. Tổ địch, Thạch tướng quân muốn biết, trong chốc lát thấy bệ hạ hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết. Thạch Lạc lại không ngốc, mọi người đều không hỏi sự, hắn lại như thế nào sẽ đi hỏi. Thạch Lạc ngồi vào tổ địch bên người, vuốt ve một chút chung trà hỏi, ta tới kinh thành cũng vài ngày, triều hội đều thượng mấy tranh, còn không có gặp qua phó thượng thư đâu, hắn là không thượng triều sao? Tổ địch hướng hắn hơi hơi mỉm cười, đãi buổi chiều Thạch tướng quân đi truy Nguyên Tư liền biết. Thạch Lạc âm thầm cắn răng, cho nên hắn ghét nhất tổ địch. So sánh với dưới Bắc Cung Thuần liền phải đáng mừng rất nhiều. Cũng không sẽ cố lộng huyền hư. Có thể nói, chỉ cần hắn hỏi liền đáp. Không thể nói, cũng sẽ nói thẳng không chịu nói. Không phải ỷ vào chính mình có binh bộ thượng thư hàm, có thể tự do vào Lạc Dương sao? Thạch Lạc rũ xuống đôi mắt, âm ngầm thề, hắn tương lai cũng muốn kiêm nhiệm kinh thành đại quan. Muốn ở Lạc Dương tự do xuất nhập, đến lúc đó tin tức linh thông chính là hắn, lúc này đây đi truy Nguyên Tư cùng thượng một lần không? Giống nhau, lúc này đây là quân thần đi ra ngoài. Triệu Hàm Chương cũng lười đến ngồi xe, trực tiếp cưỡi ngựa mang theo bọn quan viên bay nhanh mà đi, đó là vệ giới cũng có thể lên ngựa tác. Chiến, huống chi cưỡi ngựa mà thôi. Mười mấy quan viên ở một đội cấm vệ quân hộ tống hạ khoái mã ra kinh. Sau đó thẳng đến truy Nguyên Tư, Chu Tước hai bên đường trên lầu người nhìn đến cưỡi ngựa mà qua. Quan viên, nhịn không được thét chói tai, ngồi trên lưng ngựa Triệu Minh nhịn không được cười, trêu chọc vệ giới, định là bởi vì ngươi. Một ngữ chưa lạc, liền nghe được hai bên trên lầu truyền đến tiếng thét chói tai. Là bệ hạ cùng Phạm Thị Lang, thật là bệ hạ cùng Phạm Thị Lang. Phạm Thị Lang liền tùy hầu ở bệ hạ bên trái. Các nàng giết ta, Triệu Minh, Thạch Lạc cùng tổ địch vệ giới đám người toàn không hiểu ra sao. Nhưng thật ra Cấp Uyên cùng Minh Dự trên mặt có chút không bình thường màu đỏ. Hò nhẹ một tiếng, nhắc nhở đại gia nhanh hơn tốc độ. Chậm chạng vạng chậm trễ vào thành, nhưng thật ra Phạm Dĩnh xoay người hướng trên lầu huy một chút. Tay, ở nghe được một mảnh kinh hô lúc sau một đá mã bụng đuổi theo Triệu Hàm Chương. Chỉ lạc hậu nàng một bước, phía sau lại là một mảnh tiếng kêu sợ hãi, Cấp Huyên cùng Minh Dự. Tằng Việt đều nhịn không được quay đầu đi xem Phạm Dĩnh. Ra khỏi thành lúc sau vài lần muốn cắm đến nàng cùng Triệu Hàm Chương trung gian. Ngăn cách hai người, nhưng Phạm Dĩnh chặt chẽ đem trụ vị trí. Chính là không cho hắn tiến. Cuối cùng Tằng Việt mã đem Triệu Minh cấp sau này tế, Triệu Minh. Hắn nhìn nhìn Tằng Việt, lại nhìn nhìn Phạm Dĩnh. Đến truy Nguyên Tư xuống ngựa sau liền nói chuyện phiếm nói. từng thống lĩnh cùng Phạm Thị Lang cũng không đính hôn đi. Các ngươi có hay không nghĩ tới? Không có, Tăng Việt cùng Phạm Dĩnh chăm miệng một lời. Nhìn thoáng qua lẫn nhau sau Tăng Việt nói, ta đã nói đính hôn sự. Đa tả Triệu Thượng Thư quan tâm, Triệu Minh tò mò. Là ai? Là bên cạnh bệ hạ nữ quan Thính Hà cô nương, Triệu Minh. Ngoặc kép, Nguyên Lập không phải cầu thú Thính Hà sao? Đúng vậy, Tăng Việt đương nhiên nói. Nhưng nghe Hà không thấy Thượng Nguyên Lập, dứt lời còn đính đĩnh ngực, Triệu Minh tư tâm cũng cảm. Thấy Tăng Việt càng thích hợp, Nguyên Lập người này tuy trung tâm, lại tư tâm quá nặng, hắn nếu là còn cưới Thính Hà, hoàng đế tương lai chịu hắn ảnh hưởng liền quá lớn, Tăng Việt liền không giống nhau. Hắn trung thành lại thành thật, Triệu Minh gật gật đầu. Khá tốt, chờ ngày tháng định rồi cấp trong nhà hạ thiếp cưới. Chúng ta đi thảo ly rượu mừng uống, hắn ánh mắt nhìn về phía Phạm Dĩnh. Phạm Thị Lang, ta Triệu Thị còn có rất nhiều ưu tú nhi lang, người chướng mắt Triệu Khoan, có thể nhìn xem mặt khác, này thiên hạ lại không phải chỉ có Triệu Thị có hảo nhi lang, Phạm Dĩnh ở. Trong lòng phun tào, hướng Triệu Minh cười nói, đa tả Triệu Thượng Thư, bất quá ta cũng có yêu thích người, Nga, là ai, liền Triệu Hàm Chương đều dựng lên lỗ tai, Phạm Dĩnh cười nói. Triệu Thượng Thư không quen biết, hắn là cái thư sinh, hiện tại còn ở đọc sách đâu, tương lai là phải làm dạy học tiên sinh, Triệu Minh sửng sốt một chút hiểu được. Phạm Dĩnh hiện tại thân phận địa vị, đích xác không thích hợp ở trong triều tìm, bằng không, tất có một người muốn ngoại phóng, yêu cầu ở riêng hai nơi, đây là muốn nữ chủ ngoại. Nam chủ nội ý tứ, Thạch Lạc nhìn mắt Phạm Dĩnh trên mặt tươi cười. Nhịn không được tiến đến vệ giới cùng tổ địch bên người. Thấp giọng hỏi nói, các ngươi Trung Nguyên nữ tử đều như vậy khí phách sao? Tổ địch nhìn hắn một cái không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đảo qua đi ở phía trước hoàng đế, vệ giới tắc ôn thanh giải thích nói. Ra từ phu thê thở thành, nam nữ các đỉnh một nửa, bất luận là ai chủ ngoại, đều chỉ là phân công bất đồng, đều là vì làm gia đình cùng chính mình càng tốt. Từ trước, nếu phu chủ bất hạnh chết sớm, thê chủ liền muốn gánh khởi một nhà trọng trách. Gia mẫu đó là như thế, cho nên đều có thể kính, hành đi, ngươi nói nhiều, ta tin ngươi, Thạch Lạc là yết tộc người, nữ tử tham dự việc nhà quyền hạn càng cao, cho nên không hề thảo luận việc này, vừa tiến vào truy nguyên tư, hắn liền tò mò tả hữu thoạt nhìn, Phó Đình Hàm như cũ đứng ở cách đó không xa chờ bọn họ, lúc này đây, trừ bỏ xe cơ cùng dệt cơ. Hơi nước xe lửa ngoài, bọn họ còn thấy được bị xử lý qua than đá ở bếp lò nhóm lửa. Thấy được đời thứ nhất máy may, thấy được bị giấu ở chỗ sâu trong sắt thép thí nghiệm lò. Nhìn phiếm hàn quang sắt thép sinh thành, còn thấy được sức nước các loại diệu dụng, đặc biệt là sức nước sự rèn dập cơ. Đó là sắt thép vói vào đi, đều có thể bị dễ dàng đè dẹp lép. Sau đó chế tạo thành bọn họ muốn đồ vật, nguy hiểm như vậy động tác, các thợ thủ công thao tác lên khi liền cùng uống nước giống nhau. Có người thậm chí có thể nương sức nước điêu ra hoa thép. Thật là một đóa sắt thép làm hoa, Thạch Lạc tiếp nhận mới vừa làm thành không bao lâu hoa thép. Âm thầm dùng sức, phát hiện không thể động này mảy may, mà cánh hoa sắc nhọn. Ngón tay chỉ là nhẹ nhàng một chạm vào liền thấy tơ máu. Thạch Lạc sợ hãi, may mắn năm đó hắn đầu hàng đầu đến mau. Bằng không có này vũ khí sắc bén, Triệu Hàm Chương lại không túng. Hắn như thế nào cùng nàng đấu? Dân sinh thượng phát minh sáng tạo tuy rằng làm Thạch Lạc kinh ngạc. Lại không kịp này đó binh bộ truy nguyên tư đồ vật cho hắn chấn động, hắn thấy được binh bộ truy. Nguyên tư các loại thuốc nổ, đương nhiên, hắn không thấy được sử dụng, nhưng chỉ là nghe những cái đó thợ thủ công giới thiệu. Hắn liền nhịn không được sợ hãi cùng vẻ mặt hướng tới, hơn nữa. hắn bản nhân là gặp quá thuốc nổ oanh tạc. Năm đó cùng Triệu Hàm Chương đánh với thời điểm, cho nên các thợ thủ công vừa nói. Thạch Lạc liền tin, hắn hưng phấn thỉnh chiến. Bệ hạ, có này vũ khí sắc bén, chúng ta hoàn toàn có thể đem đoạn bộ tiên bi đuổi ra U Châu. Nếu bọn họ dám bất khuất từ, mặt tướng cầm thuốc nổ diệt này chủng tộc, cấp uyên. Thạch tướng quân, chúng ta người Hoa không dứt người tự, Thạch Lạc hừ một tiếng nói. Ta liền như vậy vừa nói, chúng ta yết tộc người cũng có truyền thống, không kịp bánh xe cao người không giết, Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói. Đoạn bộ tiên bi sự không vội, chờ quốc gia hưng thịnh, chấm tưởng bọn họ sẽ từ đáy lòng thần phục với triều đình. Đảo không cần vội vã đánh giặc, hơn nữa, bọn họ hiện tại đối chấm, đối triều đình đều còn tính có lễ có tiết, Thạch Ái Khanh. U Châu khổ hàn, cho nên kinh tế phát triển muốn so địa phương khác chậm một chút. Mỗi năm nhân rét lạnh mà bệnh, mà chết bá tánh càng là không ít. Nhìn một đường, ngươi có biết chấm vì sao đặc đặc muốn mang lên ngươi tới xem Truy Nguyên Tư sao? Thạch Lạc trong lòng vừa động, than đá, Triệu Hàm Chương gật đầu. Chính là than đá, lại có hoa mai. Chúng ta liền giải quyết U Châu Hàn, Thạch Lạc ánh mắt hơi lóe. Mạt tướng biết than đá, năm trước tìm ao muối thời điểm nghe người ta nói khởi qua. U Châu có vài chỗ, có thể bị người nhìn ra tới vài chỗ hiển nhiên là lòa lồ mỏ than, kỳ thật sớm tại. Thời kỳ đồ đá, mỏ than đã bị phát hiện cùng vận dụng đi lên, chỉ là rất tiểu chúng. Thuộc về các tổ tiên phát hiện một loại sẽ thiêu đốt, có thể sưởi ấm cục đá, mà tới rồi đời nhà Hán. Dùng than đá sưởi ấm nhân tài chậm rãi tăng nhiều, thả bởi vì ngẫu nhiên, than đá bắt đầu dùng để giã thiết, mọi người bắt đầu sẽ chế tác than đá bánh, cho nên Phó Đình Hàm ở tinh luyện khi dùng than đá, lại đối than đá tiến hành lại gia công dùng cho sưởi ấm. Hơi nước xe chờ, các thợ thủ công tuy rằng kinh ngạc, lại không hiếm lạ, mấy thứ này sớm đã có, chỉ là không phổ cập, thả dùng không có hắn như vậy tinh tế mà thôi, hắn vừa tới. Sử dụng than đá hiệu suất đề cao, hơn nữa còn làm nhưng châm độ ấm gia tăng rồi không ít, Thạch Lạc chưa thấy qua than đá. Nhưng hắn nghe nói qua than đá, Phó Thượng Thư, than đá chính là than đá sao? Phó Đình Hàm gật đầu, đúng vậy, Thạch Lạc ánh mắt lóe sáng, nghe nói vật ấy nhiều xuất phát từ U Châu Đại Quốc, tổ địch không khỏi nhìn về phía hắn. Triệu Hàm Chương cười ngâm ngâm gật đầu nói, không tồi, địa phương khác cũng có, nhưng cả nước tới xem, hàm lượng tối cao hẳn là U Châu, lấy hiện đại thăm dò đến số liệu tới xem. Cả nước than đá hàm lượng đứng hàng cao chính là Sơn Tây, Nội Mông, Tân Cương, Quý Châu, An Huy, Tứ Xuyên cùng Thiểm Tây. Thiểm Tây chính là hiện tại Ung Châu vùng. Hiện tại bọn họ dùng mỏ than nhiều là lấy tự Lạc Dương quanh thân. Nhưng Ung Châu vùng mỏ than cũng đã ở thăm dò. Chỉ chờ tìm được liền có thể khai phá sử dụng tới. Nhưng hàm lượng tối cao vẫn là Sơn Tây cùng Nội Mông Cổ, này hai cái địa phương chính là hiện tại Tịnh Châu cùng U Châu bộ phận, Triệu Hàm Chương cảm. Thán nói, Tịnh Châu cùng U Châu khổ hàn, mỗi năm mùa đông thời gian muốn so địa phương khác trường. Trồng trọt thổ địa so ra kém Trung Nguyên, mặt khác cây công nghiệp cũng không kịp Trung Nguyên cùng Giang Nam vùng. Nhưng trời cao là công bằng, hai châu cũng đến thiên dày, nàng nói. Không chỉ có than đá, yêu cầu khoáng sản tài nguyên nhiều ở U Châu cùng Tịnh Châu lưỡng địa. Chỉ là mọi người không quen biết chúng nó, cũng sẽ không dùng, lúc này mới làm sinh hoạt ở kia phiến thổ địa thượng người khốn đốn, Thạch Lạc ánh mắt lóe sáng. Nhìn Phó Đình Hàm ánh mắt liền giống như nhìn một con kim nguyên bảo. Hắn khẩn cầu Triệu Hàm Chương, bệ hạ. Làm Phó Thượng Thư đi U Châu trụ 2 năm đi, người như vậy chỉ chừa ở kinh thành quá đáng. tiếc, Triệu Hàm Chương hướng hắn hơi hơi mỉm cười, hỏi, Thạch Ái Khanh hiện tại đã biết như vậy thứ tốt, người tính toán dùng như thế nào mấy thứ này làm bá tánh giàu có lên? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.